Tôi không hiểu vì sao cả Dương và mẹ anh đều thấy chị Như là người tốt. Nhưng thôi, dù sao tôi cũng chưa có bằng chứng gì mà nghĩ tốt cho chị ta, đó cũng là việc của họ. Tôi không muốn nghĩ nhiều lúc này nên nói: dù có như thế, cháu cũng sẽ không giao con cháu cho ai cả. Cháu là mẹ của nó, cháu có quyền nuôi dưỡng nó. Kể cả anh Dương cũng không có quyền ấy, chứ đừng nói là bác. Cô nên nhớ, Tuệ Minh và Tuệ Nhi đã 42 tháng, tức là đã trên 36 tháng rồi. Nếu ra tòa đòi quyền nuôi con, người ta cũng sẽ không ưu tiên cho cô cái quyền nuôi dưỡng nữa đâu, mà sẽ dựa vào điều kiện đôi bên đấy. Mà điều kiện của cô nghĩ là đủ khả năng để tranh giành hay sao? Càng nói tôi lại càng cảm thấy mẹ anh đã tính toán vô cùng kỹ càng, tìm hiểu về Sam So, từng chân tơ kẽ tóc. Nhưng sau cùng suy nghĩ một lát, tôi cũng đáp lại: chắc chắn Tuệ Nhi và Tuệ Minh sẽ ở cùng với cháu thôi. Cháu không để cho ai đưa hai đứa đi cả. Có chết, cháu cũng không giao hai đứa cho người khác. Cô không giao thì để tòa án giao. Tòa án cũng không giao con của cháu cho người khác đâu bác ạ. Cô dựa vào cái gì mà mạnh miệng thế? Dựa vào việc anh Dương yêu cháu. Chắc chắn anh ấy sẽ không ra tòa giành quyền nuôi con với cháu đâu. Mà nếu bố mẹ không tranh giành với nhau thì người khác đâu có quyền để tranh, đúng không ạ? Theo cháu được biết thì ông bà nội không có quyền được giành nuôi con với bố mẹ, mà chỉ có quyền được thăm nom, chăm sóc và cùng bố mẹ nuôi dưỡng con cháu thôi. Khi tôi nói mấy lời này, vẻ mặt của mẹ anh cũng hiện lên sự thảng thốt, sững sờ tột cùng. Có lẽ bà không nghĩ tôi lại nói ra mấy lời này, mà chính bản thân tôi cũng không nghĩ mình lại nói ra được như vậy. Có điều vì con, tôi chắc chắn sẽ không để ai mang chúng nó đi cả. Mà không để ai mang đi, điều đầu tiên nhất chính là việc tôi và Dương không tranh giành quyền nuôi con với nhau. Chỉ cần anh không tranh giành nuôi con thì bất cứ ai cũng không có quyền. Tôi cứ ngỡ mình nói như vậy thì bà sẽ thôi, nhưng không ngờ một lúc sau bà lại đứng dậy nói tiếp: thế thì cô cứ chờ đi, cô không thỏa hiệp tôi cũng sẽ có cách khác thôi. 4 năm trước bà từng nói với tôi câu này, 4 năm sau lặp lại khiến tôi không khỏi hoang mang. Khi tôi còn chưa kịp đáp lại thì bên trong phòng Sam So cũng chạy ùa ra. Thấy hai người lạ, hai đứa vội nép vào phía sau tôi khẽ chào: cháu chào bà. Mẹ anh nhìn thấy Sam So, ngay lập tức sự lạnh lùng trên mặt cũng hoàn toàn biến mất. Khóe môi của bà cong lên một ý cười chân thật mà tôi chưa bao giờ được chứng kiến. Đáp lại Sam So: bà chào hai con. Nói rồi bà khẽ xoay người bước ra ngoài. Ban đầu tôi tưởng thế là bà sẽ đi, nhưng không ngờ một lúc sau bà lại quay lại, mang theo một hộp các tông. Bên trong đựng rất nhiều đồ chơi đắt tiền. Đắt nhất có lẽ là 2 bộ đồ phát triển ngôn ngữ và 2 bộ cờ tỷ phú. Mấy bộ này tôi chưa từng được nhìn thấy, nhưng tôi đã từng được nghe nhắc đến. Nếu nhớ không nhầm, giá của nó phải hơn 10 triệu một bộ. Tức là 4 cái chia đều thành 2 bộ cho 2 đứa cũng phải tương đương 40-50 triệu. Sam So nhìn đã thích lắm. Thế nhưng trước nay tôi vẫn dạy 2 đứa là không được nhận đồ của người lạ khi tôi chưa đồng ý, nên cả 2 chỉ dám đứng cạnh nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy khao khát. Đây là đồ bà mua cho các con đấy, lại đây chơi đi. Sam So nghe xong ngước mắt lên nhìn tôi chờ đợi. Mẹ anh thấy vậy thì nói: tính đến thời điểm hiện tại tôi được phép thăm nom, chăm sóc, mua đồ chơi cho 2 đứa, đúng không? Dù sao mẹ anh cũng là bà nội của Sam So, việc bà quan tâm Sam So hay mua đồ chơi cho 2 đứa tôi không thể cấm cản. Thế nên dù thấy những bộ kia rất xa xỉ, nhưng tôi cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có vậy, 2 đứa liền lao vào đống đồ chơi cười thích thú. Mẹ anh vừa dạy Sam So bóc đồ chơi vừa cười hỏi: có thích không? Lần sau bà mua thêm cho nữa nhé. Sam So thích gì cứ nói với bà mua hết. Sam So cảm ơn bà nhiều ạ. Thấy Sam So nói như vậy, mẹ anh cũng không kìm được mà khen: ngoan quá, lần sau bà sẽ thường xuyên đến chơi với Sam So có được không? Dạ được ạ. Sam So thích chơi cờ tỷ phú hay bộ ngôn ngữ nhỉ? Dạ, Sam So thích cả 2. Thế Sam So có thích đồ chơi Lego không? Dạ có bà ạ. Vậy sau bà mua bộ Lego Rin cho 2 con nhé. Vâng, chúng con cảm ơn bà nhiều lắm. Vậy gọi bà nội đi con. Sam So nghe xong thì đáp lại: con có bà nội rồi, bà nội con khác cơ. Tôi tưởng khi Sam So nói như vậy, mẹ Dương sẽ thôi, cùng lắm là buồn một chút như Dương, nhưng không ngờ bà vẫn cười nói: à, đó là bà nội nuôi, còn bà mới là bà nội ruột nè. Đều là bà nội nhưng người là ruột, người là nuôi, khác nhau đấy con ạ. Đối với Sam So, khái niệm nuôi hay ruột vô cùng mơ hồ, thế nên hai đứa ngơ ngác hỏi lại. Thật không ạ? Thật mà, không tin thì Sam So cứ hỏi mẹ Trân mà xem. Nếu các con cảm thấy gọi bà nội khó phân biệt quá, cứ gọi bà là bà nội ruột ơi cũng được. Thấy vậy, Sam So lại ngước lên nhìn tôi hỏi. Đúng không mẹ Trân? Cái này đến tôi cũng không cãi được, chỉ đành gật đầu. Cuối cùng thì Sam So cũng bẽn lẽn gọi một tiếng. Bà nội ruột ơi. Mẹ Dương chỉ chờ có vậy, liền giang tay ôm hai cái đứa vào lòng suýt xoa. Tự dưng tôi thấy mẹ anh cũng thật khéo lấy lòng trẻ con. Chỉ vài câu nói đã khiến cho hai đứa gọi bà nội ngọt xớt. Trong khi Dương ở cả tháng mà Sam So vẫn chỉ gọi là chú Dương. Với tôi mà nói, mẹ anh rất xa vời, bà cũng chẳng có nhiều thiện cảm với tôi, thậm chí là ghét bỏ. Nhưng tôi cũng phải công nhận là bà khéo ăn khéo nói. Mẹ anh ở chơi khá lâu, lúc bà đứng dậy định đi về thì Dương cũng về. Nhìn thấy mẹ mình ở đây, anh có chút sững lại hỏi. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Thế nhưng mẹ anh chắc cũng không muốn cãi nhau trước mặt trẻ con nên đáp lại. Ra ngoài nói chuyện. Dương nhìn tôi một lượt, sau đó cũng theo mẹ đi ra ngoài. Tôi thấy vậy, vội giục Sam So mang đồ chơi vào phòng, tiện tay khép cửa lại. Mặc dù tôi không muốn nghe lén, nhưng vì cửa ngoài không khép, Sam So trong phòng không nghe được. Nhưng tôi vẫn nghe được tiếng mẹ anh rất nhỏ vọng vào. Bao năm rồi mà đến bây giờ mày vẫn không tỉnh được ra hả con? Mày hủy hôn với con Như rồi đến đây sống, mày đang nghĩ cái gì đấy? Mày muốn bố mẹ tức chết phải không? Hai đứa đính hôn rồi mà mày còn làm gì thế với con bé? Mẹ, con nói rồi, con và Như không hợp, con chỉ coi Như là bạn thôi. Chuyện đính hôn lúc đó cũng là bố mẹ ép, con mới chỉ nói để con và Như tìm hiểu đã. Mày thôi đi, không phải vì gặp lại nó thì mày đã làm thế rồi. Không vì gặp lại nó mày đã sớm yên bề gia thất. Tao không hiểu nó có gì tốt đẹp mà mày cố chấp như vậy. Bao năm rồi mày vẫn không thể quên. Trong khi con bé Như vừa xinh đẹp, gia thế lại quá tốt, con bé lại học cao hiểu rộng, thông minh, lễ phép. Mẹ, Như có thế hay có hơn thế nữa thì con cũng không yêu, vẫn cứ là không yêu thôi. Chuyện hôn nhân của con mẹ để con tự quyết định. Tự quyết định là lấy nó đấy hả? Con với cô ấy có con với nhau rồi, không lấy cô ấy thì lấy ai ạ? Bên ngoài tiếng mẹ anh bỗng dưng quát ầm lên. Mẹ có điên không hả? Kể cả không phải vì con Như thì mày cũng không thể lấy nó. Lúc đầu tao còn mong mày chẳng qua là nhất thời đồ hồ đồ, bị thứ mới mẹ hấp dẫn một thời gian rồi thôi. Kết quả là mày vẫn cứ mơ tưởng đến kết hôn. Mày quên rồi sao? Nó là người yêu của anh trai mày đấy, cả họ hàng hang hốc đều biết cả. Anh Duy không còn, tại sao con lại không được lấy cô ấy? Chuyện đã qua bao năm đằng đẵng, tại sao mày vẫn không thể chấp nhận? Ngay khi Dương vừa nói tới câu này, tôi bỗng nghe một tiếng bốp rất lớn. Tiếng mẹ anh vừa gằn lên vừa thở hổn hển. Mày điên rồi, điên thật rồi. Mày bỏ bê tất cả mọi công việc chạy sang Trung Quốc tìm nó, tao đã không tính đến. Giờ mày còn đòi kết hôn với nó. Tao nói cho mày biết, tao sẽ không chấp nhận nó đâu. Anh trai mày chết, mày cũng thừa biết là tao với bố mày khổ sở thế nào. Mày muốn quãng đời còn lại của tao với bố mày cũng nhớ đến cảnh nhận thi thể của anh mày sao? Nhớ đến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Tôi không nghe được tiếng Dương đáp, bởi lúc ấy Sam So đã mở cửa ra nói với tôi. Mẹ ơi, mẹ vào dạy Sam So chơi cờ tỷ phú đi mẹ. Bên ngoài, tiếng mẹ anh lại vọng vào. Tóm lại, tao chỉ nhận cháu thôi, không nhận nó. Còn nữa, Hoàng Dương sẽ bị ảnh hưởng rất lớn nếu chuyện hợp tác giữa Hoàng Dương và Vạn Thịnh dừng lại. Mày nên nhớ cho kỹ. Trong lòng của tôi lúc này rất nặng nề, biết rằng yêu anh, quay lại với anh lần nữa cũng phải chấp nhận trông gai, giông bão, mà sao trái tim vẫn như gai nhọn đâm vào. Nhìn thấy anh và người thân của anh cãi vã, giày vò nhau chỉ vì tôi thật sự cảm thấy vừa áy náy, vừa chua xót. Tôi đứng thêm một lúc thì Dương cũng bước vào. Gương mặt của anh một bên má ửng đỏ, vẫn in hẳn cái tát của mẹ. Lúc tôi còn chưa kịp nói gì, anh đã kéo tôi vào lòng siết chặt. Giọng anh rất ấm. Không sao đâu, kệ mẹ anh. Thật ra tôi biết Dương ở giữa anh còn khổ sở, khó xử hơn tôi rất nhiều. Thế nhưng lúc này anh vẫn trấn an tôi, vẫn nghĩ cảm giác của tôi. Cho nên dù lòng chưa có chua xót, như bị ai giằng xé, tôi vẫn khẽ mỉm cười đáp lại. Em không sao đâu mà, em không nghĩ gì cả. Nói tới đây tôi cũng mới sực nhớ ra sáng anh nghỉ làm về chuyện của tôi nên hỏi anh. À, sáng nay anh đi có tin tức gì rồi? Dương lúc này cũng mới buông tôi ra, anh nói. Tìm được một trong hai gã đàn ông bán em cho mấy gã buôn người Trung Quốc rồi. Nhưng mà hắn ta không phải đầu sỏ nên không khai thác được quá nhiều. Tên đầu sỏ trốn đi rồi, vẫn đang cho người tìm hắn. Chỉ biết người thuê hắn có liên quan đến... Nói tới đây, Dương cũng khẽ ngừng lại mấy giây sau mới nói tiếp. Liên quan đến người của tập đoàn Vạn Thịnh, cụ thể là ai thì chưa rõ. Có thể là cháu gái của chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh. Sáng nay tôi đã nghe láng máng, nay nghe Dương cụ thể hơn. Thép Vạn Thịnh chẳng phải chính là tập đoàn của nhà chị Như đó sao? Tôi nhìn Dương thăm dò. Tập đoàn thép Vạn Thịnh là tập đoàn thép nhà chị Như đúng không? Vậy anh đoán ra được ai chưa? Cháu gái của họ chẳng phải là chị Như đó sao? Nghe tôi hỏi như vậy, Dương khẽ cau mày lại, nhưng rồi anh vẫn trả lời. Vì chưa có thông tin cụ thể nên anh không dám nói bừa đâu. Nhưng thật sự chơi với Như bao nhiêu năm, anh vẫn không thể nghĩ là cô ấy. Tôi nhìn Dương đến giờ phút này vẫn bênh vực được chị ta. Trong lòng của tôi trào dâng một cảm giác thất vọng nặng nề. Tôi hít một hơi rồi nói. Nếu anh đã đoán liên quan đến cháu gái của chủ tịch thép Vạn Thịnh, sao vẫn nghĩ là không phải chị Như chứ? Chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh chỉ có hai đứa cháu gái. Một là Liên Anh, hai là chị Như. Cái Liên Anh là em nuôi của em, nhưng coi nhau như ruột thịt. Nó chẳng có động cơ gì mà hại em. Trong khi chị Như, anh có biết chị ta từng tìm đến em nói gì không? Chị ta yêu cầu em rời xa anh. Nếu không chị ta sẽ có cách để khiến em phải rời xa anh. Ngay sau đó thì em bị bán đi. Anh nghĩ xem, không phải là chị ta thì là ai? Hôm anh phát hiện ra Sam So là con ruột của mình, chính hôm đó chị ta ở dưới Quảng Ninh đó sao? Mà anh có biết hôm trước vì sao Việt lại nổi cơn điên không? Lúc em đến, điều dưỡng nói với em là có nhìn thấy chị Như từ trong phòng bệnh của Việt bước ra. Sau đó thì anh ta nổi khủng lên như vậy. Em không phải đố kỵ mà nghĩ xấu cho chị ta, nhưng ngần ấy chuyện, không muốn nghĩ là chị ta cũng không được ấy chứ. Nghe tới đây, tôi thấy ánh mắt của anh bỗng trở nên phức tạp, dường như là kinh ngạc mà cũng dường như là không tin nổi. Nhưng sau cùng anh khẽ thở dài đáp lại. Được rồi, anh sẽ điều tra thật kỹ chuyện này, kiểu gì cũng tìm được tên đầu sỏ kia thôi. Gã kia khai tên đầu sỏ chỉ loanh quanh khu vực miền Đông. Nếu như thực sự là Như, anh cũng sẽ không bênh vực đâu. Mặc dù anh nói như vậy, nhưng tôi vẫn chẳng cảm thấy nhẹ lòng đi chút nào. Cũng không biết tại sao chị Như lại được lòng cả Dương và mẹ anh đến thế. Kể cả là anh không yêu chị ta, nhưng tôi cảm giác trong lòng của anh chị ta rất tốt đẹp. Nói thế nào nhỉ, coi như bạn bè tri kỷ đúng không? Tôi nhìn Dương, suy nghĩ một hồi rồi nói với anh. Em muốn đi làm lại, ngày mai em đến công ty đi làm được không? Thật ra tôi muốn đi làm, ngoài chuyện muốn biết thêm chút thông tin ít ỏi gì đó, tôi còn muốn đi làm là vì không muốn dựa dẫm vào Dương. Anh giàu có thật, nhưng tôi cũng muốn tự mình lao động. Có điều anh lại bảo với tôi. Ngày kia là lịch tái khám của So rồi. Đợi con tái khám xong em hãy đi làm lại. Bây giờ em cứ ở nhà, tài liệu cần dịch, em vẫn dịch ở nhà được mà. Tôi khẽ liếc nhìn lịch trên điện thoại, cũng mới sực nhớ ra ngày kia đúng là lịch tái khám của So. Nếu mà tôi đi làm lại, ngày kia lại nghỉ thì cũng không hay cho lắm, nên quyết định đợi So tái khám xong rồi mới đi làm lại. Buổi tối hôm ấy, Dương ngồi chơi với Sam So bên ngoài phòng khách, còn tôi thì ở trong phòng dịch tài liệu. Khung cảnh gia đình ấm áp thế này, trước nay tôi đã từng mơ bước biết bao nhiêu lần. Đến giờ có được rồi, đôi lúc tôi lại không tin nổi. Dịch xong tài liệu, Kết Phương gọi điện cho tôi buôn chuyện, rồi dặn tôi sáng mai đi khám thai với nó. Thai của nó mai được 12 tuần, phải đi sàng lọc, mà nó ngại đi một mình. Tất nhiên là tôi còn lâu mới từ chối. Mai được nhìn thấy cháu mình, tôi lại sướng chết đi được ý, liền đồng ý luôn. Suốt đêm qua, bị Dương dần cho mấy trận, buôn chuyện với Kết Phương một lúc tôi ngủ gục trên bàn làm việc từ bao giờ. Đến nửa đêm tỉnh lại, thấy mình đã nằm cạnh Sam So, còn được đắp chăn rất cẩn thận. Trong cơn mê, tôi còn thấy Dương nhẹ nhàng tắt đèn đi rồi đi ra ngoài. Bỗng dưng lại cảm thấy tất cả những nặng lòng như tan biến cả. Sáng hôm sau, khi tôi và Sam So dậy thì Dương đã đi làm từ bao giờ. Bà Tâm cũng đã nấu xong đồ ăn sáng. Tôi đợi Sam sau ăn xong mới xuống để anh Linh tài xế của Dương trở qua đón cái Phương vào viện sản nhi. Trên xe tôi kể với nó chuyện hôm qua mẹ Dương đến tìm tôi. Có điều nó rất lạc quan nói với tôi: kệ bà ấy chứ, quan trọng là mày với anh Dương thôi. Anh ấy yêu mày như vậy thì lo gì. Với mày còn cái cần câu cơm là Sam So, đố bà ấy dám làm căng đấy. Làm căng thì mất cả con lẫn cháu luôn đấy chứ. Mày không phải lo lắng điều gì đâu, đâu còn có đó. Cứ bảo Sam So nó nịnh bà nội nhiều nhiều một tí, bà ấy tự khắc sẽ thay đổi thôi. Tôi nghe cái Phương nói vậy cũng bật cười. Bỗng dưng nghĩ có đứa bạn lúc nào cũng biết an ủi, chia sẻ, lan tỏa những điều tích cực ấy đến với mình, thật là đáng đồng tiền bát gạo. Sau khi đưa cái Phương đi khám xong, ban đầu tôi định là ăn xong sẽ đưa nó về qua nhà xem tình hình mẹ tôi một chút. Có điều cái Phương nói với tôi vì lát nó phải đi qua trường nộp giấy tờ, mà trường mới lại gần ở khu nhà của bố mẹ tôi nên tiện đường đi cùng nhau luôn. Anh Ninh lái xe đưa tôi và cái Phương qua nhà mẹ của tôi. Đến nơi anh cũng dừng lại cho chúng tôi xuống. Thế nhưng khi tôi còn chưa kịp xuống qua lớp cửa kính xe, đã thấy chị Hoa đang đứng trước sân nhà tôi. Từ trong sân, tiếng chị ta the thé vọng ra: bán nhà được mấy tỷ bạc mà vài chục triệu cũng tiếc với con này sao? Thấy chị ta ở đây, tôi vô cùng bất ngờ. Chị ta là chị gái của Việt, trước nay chưa từng liên quan gì đến bố mẹ, gia đình của tôi. Sao nay lại xuất hiện ở đây? Cái Phương cũng nhìn tôi đầy kinh ngạc. Nó đang định nói gì đó thì tiếng mẹ tôi cất lên: tao trả đủ tiền cho mày rồi mà còn đòi hỏi cái gì? Mày đừng có mà chí phèo ăn vạ. Tôi ăn vạ đấy, bà làm gì tôi? Nếu bà không muốn đưa thì để tôi đến tìm con chân nhé. Giờ nó giàu có đổi đời rồi, chắc nó trả tiếc vứt cho tôi mấy đồng để biết cái bộ mặt thật của bà đâu nhỉ. Tôi nghe đến đây bỗng nhưng cảm thấy khựng lại. Cánh tay đang định mở cửa cũng như bất động. Tiếng mẹ tôi gắt lên, hơi run: mày đừng có mà lật lọng. Tôi lật lọng đấy thì làm sao? Ai bảo bà keo kiệt quá cơ. Giàu có thế này mà thuê tôi có mấy cái triệu bạc. Tóm lại, đưa tôi thêm 20 triệu đi. Nếu không chuyện bà thuê tôi đến công ty làm nhục con chân, với chuyện bà thuê tôi thêm dầu vào lửa, khi hồi nó mới đi làm để thằng Việt đánh nó ấy, ngăn cho nó đi làm ở công ty mới, sẽ đến tai nó ngay lập tức đấy. Ây da, con gái bà mà biết nó có người mẹ khốn nạn thế này thì làm sao nhỉ? Trong phút chốc, toàn thân của tôi cũng như bất động. Mấy lời chị Hoa nói khiến tôi sửng sốt đến tột cùng. Bỗng dưng ký ức cũng như thác lũ ùa về. Ngày hôm đó chị Hoa đến công ty tôi lăng mạ, chửi bới tôi là cái loại đĩ điếm. Là mẹ tôi thuê chị ta sao? Ngày tôi mới đi phỏng vấn ở TNT, cũng là mẹ tôi thuê chị ta đổ thêm dầu vào lửa với Việt, khiến anh ta đánh tôi đến mức nhập viện. Bên trong mẹ tôi đáp lại: tao đưa mày 20 triệu, từ nay về sau mày cấm được làm phiền tao nữa. Cầm tiền rồi xéo đi. Yên tâm, con này không lật lọng nữa đâu. Mấy lời này của mẹ khẳng định lời chị ta nói là thật. Lồng ngực của tôi chợt quặn lên, tôi thấy mình gần như không thở được, cảm tưởng như đang rơi xuống một lớp đất đá lạnh toát. Bên trong hình như mẹ tôi đuổi chị Hoa đi. Trong phút chốc tôi cũng vội vã nói với anh Ninh: lái xe đến Tư Thục Hoa Sen đã anh. Xe cũng ngay lập tức phóng đến trường Tư Thục Hoa Sen. Khi Phương mang giấy tờ lên nộp, còn tôi vẫn ngồi bất động trong xe. Từng lời chị Hoa nói vẫn văng vẳng trong tai, tôi gần như không thể tin nổi. Mẹ tôi làm ra những chuyện này với tôi sao? Tôi biết là mẹ giận tôi vì năm ấy tôi mang thai, nhưng mà ghét tới mức này, thật là tôi không dám tưởng tượng ra. Một người mẹ có thể vì giận con mình mà kệ nó sống chết ra sao? Đến ngay cả khi So nằm viện trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc, mẹ tôi cũng không màng. Ngay cả khi tôi từ cõi chết trở về, mẹ cũng chẳng quan tâm. Nhưng vậy thì cũng thôi đi. Đằng này chẳng những kệ tôi sống chết, mẹ tôi còn thuê người hại tôi. Chẳng những kệ tôi sống chết, mẹ tôi còn dồn tôi vào chỗ chết. Tôi không biết mình ngồi đó bao lâu, mà từ khi Kim Phương xuống, tôi vẫn chưa thể thoát ra nổi. Kim Phương nhìn tôi thở dài: mẹ mày điên rồi hay sao mà còn thuê con mụ Hoa làm nhục mày. Nghe xong tao còn thấy sốc, không dám tưởng tượng ra. Thật sự là tao không thể nghĩ trên đời này có bà mẹ như mẹ mày đấy. Sống bao nhiêu năm trên đời mà tao chưa thấy người mẹ nào như thế cả. Trần đời tao gặp luôn, chẳng thấy ai đối với con ruột như vậy. Bà cứ như thể không phải là đẻ ra mày. Chứ mẹ ruột gì mà đối xử với con mình như thế. Ghét bỏ giận hờn cũng không làm ra mấy cái chuyện vô đạo đức như vậy. Mày xem, mẹ anh Dương cũng ngăn cản anh ấy yêu mày, cũng chửi bới anh ấy lắm, nhưng vẫn thương Sam so. Còn mẹ mày thì sao? Đối xử tệ với mày đã đành, lại còn đối xử tệ với cả cháu ruột của mình, rồi còn lòi ra cái chuyện thuê người hại mày. Thật lòng là tao không dám nghĩ luôn ấy. Chẳng lẽ mỗi Tú là con bà ấy, còn cả mày với Liên Anh đều là được nhận nuôi chắc? Khi cái Phương nói đến câu này, đầu tôi bỗng nổ ầm một cái. Chú Sơn hàng xóm cũng đã từng nói một câu y như vậy. Lúc ấy tôi không nghĩ đến, nhưng giây phút này tôi bỗng nghĩ đến một điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ. Tôi không phải là con ruột của bố mẹ tôi chăng? Ngoài Liên Anh tôi cũng được nhận nuôi sao? Tôi cố trấn an mình rằng không thể có chuyện đó. Nhưng Liên Anh, nó vẫn còn nhớ 5 năm, 6 tuổi nó đi lạc. Nó vẫn còn nhớ nó có chị gái. Nhưng toàn bộ ký ức của tôi đều chỉ quanh quẩn có thằng Tú, Liên Anh và bố mẹ tôi. Có điều tôi vẫn nói với anh Ninh là lái xe quay lại nhà tôi. Khi xe quay lại, Kiều Phương và anh Ninh ở trên xe, chỉ có tôi bước vào nhà. Mẹ tôi đang quét bàn thờ của thằng Tú, thấy tôi thì dừng tay cầm cái chổi lông gà, lao ra rít lên. Mày vẫn còn vác mặt tới đây à? Tao bảo mày đừng bao giờ đến đây nữa cơ mà. Tôi mặc kệ mẹ tôi chửi, tôi đi thẳng lên. Mẹ liền xông tới túm tóc tôi chửi. Mày cút nhanh, tao đánh chết mày. Mày làm thằng Tú nó chết, mày vẫn dám vác mặt về đây được sao? Lúc này tôi cũng để cho mẹ điên cuồng đánh tôi. Rất nhanh tôi đưa tay lên túm một nhúm tóc giật thẳng. Vì mẹ tôi cũng hơn 50 tuổi rồi, tóc rất dễ rụng. Chỉ túm một nhúm nó đẩy tay tôi. Tôi vội vã nhét vào trong túi áo, sau đó đáp lại. Mẹ buông con ra đi, mẹ làm cái gì thế? Kỳ Phương ở bên ngoài thấy vậy cũng mở cửa xe đi vào, kéo tay của mẹ tôi ra rồi gắt lên. Cô làm cái gì đấy? Sao cô lại đánh nó? Mẹ tôi bị kéo ra, liền cầm cây chổi lông gà xông vào tôi định đánh tiếp. Có điều tôi đã vội kéo cái Phương đi ra. Nó đang bầu bí, tôi không muốn nó dính líu đến chuyện này thì liền đi ra xe. Mẹ tôi đứng ở trong nhà vẫn đang chửi bới, nhưng tôi hoàn toàn không thể nghe được gì, chỉ siết chặt nhúm tóc rồi quay trở về nhà. Về tới nhà, tôi ngồi bất động trong phòng một lúc rất lâu. Ban đầu tôi định vốn để sáng mai đưa So đi tái khám, tôi sẽ mang mẫu tóc này lên Hà Nội để xét nghiệm ADN, vì đằng nào sáng mai cũng đi. Thế nhưng sau đó tôi bỗng thấy mình không sao có thể chờ nổi nữa. Lời nói của chú Sơn và cái Phương, của chị Hoa, ong ong bên tai tôi không dứt. Những ký ức chập chờn ùa về khiến tôi càng không thể chờ đợi thêm. Hôm trước Dương cũng xét nghiệm cho Sam và anh ở dưới này, ngay trung tâm bên Cẩm Phả. Cuối cùng tôi cũng xuống dưới nhờ anh Ninh chở mình sang bên trung tâm Gen Tít. Khi sang đến trung tâm, tôi lựa chọn gói 4 tiếng trả kết quả. Vì tóc tôi lấy của mẹ tôi khá nhiều, mà mẫu cần xét nghiệm chỉ cần một ít, nên tôi giữ lại một nửa nhét vào trong túi áo. Sau khi đóng tiền, đọc thông tin và đưa 2 mẫu tóc, bên trung tâm nói với tôi là cứ về nhà chờ. Thế nhưng tôi không sao có thể về nổi, nên quyết định ở đây chờ 4 tiếng. Tôi cứ ngỡ 4 tiếng mà như dài cả 4 năm đằng đẵng. Suốt 27 năm sống trên đời, tôi chưa từng nghi ngờ thân phận của mình, chưa từng nghĩ tôi không phải là con ruột của bố mẹ tôi. Nhưng mấy năm nay, bố mẹ đối với tôi thực sự là vô cùng tệ bạc. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao bố mẹ lại đối với tôi như vậy. Tôi ngồi im lặng suốt 4 tiếng đồng hồ, từ khi trời còn ban trưa đến khi hoàng hôn buông xuống. Ánh nắng chiều tà chiếu vào tôi, khiến cả người tôi mồ hôi như túa ra. Dường như là cả một thế kỷ trôi qua, tôi còn nghe được từng tích tắc chậm chạp gõ vào tim. Cuối cùng rất lâu sau, bên trung tâm cũng trả kết quả. Tôi run rẩy tới mức ngồi xuống ghế mà vẫn cảm thấy không vững. Trong đầu vẫn luôn lẩm bẩm rằng tôi đang quá đa nghi. Người nhân viên trung tâm sau khi xác nhận lại thông tin thì đưa cho tôi một tờ giấy. Mắt tôi lúc ấy nhòa đi, không thể nhìn ra bất cứ chữ gì. Quả thực là tôi không thể bình tĩnh nổi. Tiếng người cất lên. Đây là kết quả kiểm tra huyết thống của Hoàng Diệp Trân và bà Đỗ Thị Minh. Ngay tới đây, tôi ngước mắt lên nhìn anh ta, hai tay cũng bất giác đan chặt lại, tiếng nói chậm chậm văng vẳng bên tai. Sau khi phân tích, kết quả cho thấy bà Đỗ Thị Minh và cô Hoàng Diệp Trân không có quan hệ huyết thống mẹ con. Ngay khi nghe tới câu ấy, tôi bỗng thấy tai của mình ù đi. Mặc dù nghe rất rõ, thế nhưng tôi vẫn bàng hoàng không tin nổi, lắp bắp nói. Anh đọc lại được không? Vâng, kết quả kiểm tra huyết thống của bà Đỗ Thị Minh và cô Hoàng Diệp Trân không có quan hệ huyết thống mẹ con. Tôi gửi chị tờ kết quả. Lúc này, tất cả mọi niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng chỉ là nhầm lẫn cũng hoàn toàn sụp đổ. Kết quả kiểm tra huyết thống đặt ngay trước mặt tôi, dòng chữ đỏ hiện lên rõ một một, không có huyết thống mẹ con. Bao lần sau nằm viện, tôi đến vay mẹ tiền là bấy nhiêu lần tôi bị mẹ xua đuổi nhục mạ. Khi ấy tôi đã từng nghĩ đến chuyện này. Khi tôi trở về từ cõi chết, bị mẹ chửi bới, đánh đập, tôi đã từng nghĩ đến chuyện này. Sáng nay, nghe chị Hoa nói những chuyện mẹ làm sau lưng tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện này. Thế nhưng tôi vẫn bằng một cách nào đó để tìm lý do biện minh rằng tôi không thể nào không phải là con của bố mẹ. Là bởi vì từ nhỏ tới lớn, bố mẹ vẫn nuôi tôi bình thường như bao cha mẹ ruột khác. Là bởi tôi không tin rằng không có bố mẹ nuôi nào mua cho con nuôi chiếc dây chuyền kim cương đáng giá cả mấy chục triệu cách đây gần 20 năm. Nó đáng giá bằng cả mấy trăm triệu bây giờ. Có điều khi tận tay nhận kết quả này, tôi không thể biện minh thêm bất cứ điều gì nữa. Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu, khi ánh hoàng hôn dường như sắp lụi tàn, khó nhọc cầm bản kết quả ADN, ra xe trở về nhà. Về tới nhà tôi thấy Dương cũng đã về từ bao giờ. Có lẽ nhìn tôi thê thảm quá, nên vừa thấy tôi, Dương đã sững lại, rồi vội vã đi về phía tôi hỏi. Em sao thế? Nhìn qua lớp cửa kính tôi cũng thấy bộ dạng của mình lúc này, gương mặt tái xanh nhợt nhạt, cả người không chút sức sống như vừa đi qua một cơn mưa bão. Đến khi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm ADN trên tay của tôi, Dương bất giác ngẩn ngơ mất mấy giây. Tôi không cần nói gì thêm, chắc là anh cũng đã hiểu. Thế nhưng Dương không nhắc gì đến chuyện này mà bảo với tôi. Em đi tắm đi. Tắm rồi ra ăn cơm đã. Tắm xong đi ra ngoài, cô Tâm cũng về. Sam Sao vẫn ríu rít nói chuyện như thường lệ. Tôi cố nén một tiếng thở dài, làm ra vẻ bình thường, ngồi xuống ăn cơm. Chỉ có điều mâm cơm rõ ngon lành mà miệng của tôi khô khốc, ăn gì cũng cảm thấy nhạt thích. Ăn cơm xong tôi tắm rửa cho Sam So, rồi cho hai đứa đi ngủ sớm để sáng mai còn đưa So đi tái khám. Đến khi hai đứa ngủ say, bước ra ngoài tôi thấy Dương vẫn đang chờ mình ở ghế sofa. Anh không nói gì, đợi tôi ngồi xuống, kéo tôi lại gần, đưa tay luồn tóc của tôi. Thấy tóc của tôi còn hơi ướt, liền đứng dậy đi vào phòng lấy máy sấy ra rồi nói. Lại đây anh sấy tóc cho em. Tôi nhìn Dương bỗng thấy nghẹn ngào. Trong một tình cảnh thế này, tôi chợt cảm thấy hình như giữa biển người mênh mông rộng lớn, ngoài cái Phương tôi chỉ có thể có anh để tin tưởng, để dựa vào. Không biết từ bao lâu rồi, có lẽ suốt hơn 4 năm nay, tôi mới lại thấy có một người quan tâm tôi như vậy. Tôi bỗng thấy không kìm được nữa, liền nói với anh. Dương, anh nghĩ sao về việc sống 27 năm trên cuộc đời này, bỗng một ngày phát hiện ra việc không phải là con ruột của bố mẹ mà mình chỉ là con nuôi? Khi tôi hỏi đến câu này, sắc mặt của Dương rất bình thản. Có lẽ bởi ban nãy anh đã đọc được kết quả xét nghiệm ADN nên không bất ngờ mà hỏi lại tôi. Sao bỗng Dương em lại đi xét nghiệm ADN? Bố mẹ em làm gì khiến em nghi ngờ à? Chỉ một câu hỏi hoàn toàn bình thường như vậy, nhưng có lẽ bởi vì Dương quá tốt với tôi, bởi vì tôi coi anh như người thân của mình, nên cuối cùng tôi trút hết tâm sự vào trong lòng mình với anh. Tôi kể cho anh nghe chuyện hồi nhỏ ba chị em tôi sống thế nào, kể cho anh nghe từ năm 18 tuổi tôi đã phải tự bươn trải ra sao, kể cho anh nghe suốt 4 năm qua khi chia tay anh, sau này khi biết có thai Sam So, bố mẹ tôi đã đánh chửi, bắt ép bỏ thai tới nỗi tôi phải nương nhờ vào Việt. Còn kể với anh chuyện chị Hoa đến làm loạn là do mẹ tôi thuê. Chuyện So bị đi cấp cứu, nhưng mẹ tôi nhất định không giang tay cứu giúp dù chỉ một lần. Tôi không biết những câu chuyện ấy tôi đã kể bao lâu, có lẽ rất dài, cũng có lẽ là rất đau lòng. Nên khi kể xong, tôi thấy mắt của mình cũng ươn ướt. Lúc này tôi cũng thấy bàn tay đang xới tóc của Dương cũng siết mạnh tôi hơn. Rồi anh hỏi tôi. Sau gần ấy chuyện, nên em mới nghi ngờ sao? Vâng, vì em không dám nghĩ tới chuyện này. Hồi nhỏ bố mẹ em đối xử với em đâu có tệ, nghiêm khắc hơn so với thằng Tú chút, vì em là chị cả thôi, nhưng cũng không phải là tệ bạc gì cả. Anh nghĩ xem, bố mẹ em hoàn cảnh bình thường như vậy mà mua cho em cái dây chuyền vòng cổ kim cương đáng giá mấy chục triệu. trong khi thằng Tú với Liên Anh chỉ được mua đồ vài triệu là quý lắm rồi. Thế nên sau này em nghĩ chỉ bố mẹ vì giận chuyện em mang thai mà đối xử tệ với em, chứ không ngờ em lại là con nuôi. Và lại em không nghĩ Liên Anh là con nuôi rồi thì em cũng là con nuôi nữa. Hoàn cảnh của bố mẹ không phải là quá giàu để mà nhận tận hai đứa để nuôi. Vậy sao em không nghĩ em thực sự là con nuôi, còn Liên Anh mới là con ruột của họ? Khi Dương hỏi đến câu này, tôi bất giác ngây người mất mấy giây, nhưng rồi tôi gạt đi. Không thể nào. Em nghe nói lúc chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh nhận lại Liên Anh, chính ông ấy là người cùng Liên Anh đi xét nghiệm ADN, khi có kết quả chính xác mới nhận lại nó cơ mà. Liên Anh cũng từng kể với em rằng nó nhớ mang máng, nó bị lạc ở bến xe. Nó còn nhớ là nó có chị gái, vậy làm sao có thể sai được. Chỉ có khả năng em và nó đều là con nuôi. Nhưng lạ thật đấy, em không biết là em được nhận nuôi từ bao giờ. Trong ký ức của em không nhớ được điều gì cả. Nghe tôi nói như vậy, khóe môi của Dương cũng mấp máy như định nói gì đó, nhưng sau cùng anh chỉ tắt máy sấy, ôm tôi vào lòng rồi nói: biết chuyện này cũng không hẳn là một điều gì không tốt, còn hơn là cứ mãi mãi bí mật này bị chôn vùi. Nhưng mà lòng em rất hoang mang. Em không biết rốt cuộc mình là con của ai, không biết bố mẹ thật sự của mình là ai, còn sống hay mất rồi. Không biết em được nhận nuôi thế nào. Vì sao mà bố mẹ lại không cho em biết bí mật này chứ? Anh biết là em sẽ khó chấp nhận. Bây giờ chưa thể thích nghi ngay được, nhưng em cũng đừng nghĩ quá nhiều làm gì. Quan trọng nhất là biết rồi thì từ từ chấp nhận. Mấy chuyện em nói anh sẽ giúp em điều tra. Kiểu gì tất cả mọi chuyện cũng sẽ có nguyên nhân phía sau cả. Tôi nhìn Dương, kể chuyện này với anh, tôi cảm thấy như chút được gánh nặng. Bây giờ nghe anh nói như vậy, lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ đi rất nhiều, nên khẽ nói với anh: Dương, cảm ơn anh. Cảm ơn gì chứ? Đừng có nói mấy lời khách sáo này với anh. Tạm thời chuyện này em cứ coi như không biết gì, cứ bình thường với bố mẹ em là được. Vâng, em hiểu rồi. Hiểu rồi thì ngủ đi nhé. Dương hỏi đến câu này, tôi khẽ ngước nhìn anh. Thực sự mà nói, tâm sự với Dương xong lòng tôi nhẹ hơn. Có điều dù nhẹ hơn nữa, tôi vẫn không thể ngủ nổi. Dẫu sao mà nói, với một việc lớn và kinh hoàng thế này, để chấp nhận luôn là một điều không thể. Sống gần ấy năm trên đời, bỗng dưng một ngày phát hiện ra mình chẳng chung máu mủ với bố mẹ là điều mà tôi không thể tưởng tượng ra. Khi tôi chưa kịp đáp, đột nhiên Dương đã đưa tay ôm lấy eo của tôi, giọng trầm ấm cất lên: có ngủ được không? Nếu không ngủ được thì thức với anh nhé. Dương bỗng chợt hôn tôi, nụ hôn của anh dần dần không an phận, bàn tay bắt đầu cởi từng lớp áo trên người của tôi. Sau cơn kích thỉnh qua đi, như thói quen cách đây bao nhiêu năm, Dương đi vào nhà tắm, lấy khăn ấm lau những vết tích trên người tôi sạch sẽ rồi mới nằm ôm tôi. Chuyện chiều nay tôi cũng không muốn nghĩ đến mà khẽ ôm lấy anh hỏi: Dương, 4 năm qua em chung sống với Việt, sau này bị bán làm lẽ cho một người đàn ông Trung Quốc một tháng trời, anh không nghĩ gì sao? Nghĩ gì là nghĩ gì? Anh không nghĩ là em không còn trong sạch nữa sao? Vì sao anh lại chưa từng hỏi em những chuyện ấy? Nghe Dương hỏi tới đây, Dương hơi cúi xuống, anh siết tôi chặt rồi đáp: anh không quan tâm đến chuyện ấy. 4 năm qua em có chung đụng xác thịt với Việt thật đi chăng nữa, anh cũng không quan trọng bằng việc em đã sống khổ sở vất vả ra sao. Anh không hỏi, bởi giờ có thế nào anh vẫn lựa chọn được quay lại với em lần nữa. Dương. Ừ, anh đây. Nếu em nói em chưa từng quan hệ xác thịt với Việt, dù sống chung với nhau 4 năm, lần bị bán đi làm vợ lẽ cũng không có chuyện gì xảy ra, em vẫn là duy nhất của anh, anh có tin không? Anh tin. Sao anh lại tin chứ? Rất khó tin về điều đó mà. Vì anh yêu em, chỉ cần là lời em nói, bất cứ điều gì anh cũng sẽ tin. Đêm ấy tôi không nhớ tôi và Dương đã trải qua bao lần cảm xúc thăng hoa. Cuối cùng mệt quá, tôi đã ngủ từ lúc nào chẳng hay. Đến nửa đêm về sáng, có lúc mở mắt tỉnh lại đã thấy mình nằm cạnh Sam So từ bao giờ. Bên phòng bên kia hình như Dương không ngủ. Tôi thấy ánh đèn của anh rất sáng, loáng thoáng có lúc nghe được tiếng anh nói chuyện với ai đó, lúc được lúc mất mà tôi không rõ là anh đang nói gì, bởi cơn buồn ngủ lại ập tới. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã thấy Dương chuẩn bị xong đồ đạc giấy tờ để đưa So lên Hà Nội tái khám. Chuyện tôi phát hiện ra tôi không phải là con ruột của bố mẹ tôi tạm thời gác sang một bên để đưa Sam So khám lại cái đã. Sam So dạo này suốt ngày chỉ ở nhà quanh quẩn với mẹ, được đi Hà Nội thì chúng thích lắm, kể cả là biết đưa So đi tái khám, thế mà hai đứa vẫn háo hức không thôi. Xe đi 2 tiếng đã đến Hà Nội, Dương bế So, còn tôi bế Sam đi vào bệnh viện. Vì có lịch hẹn trước nên So được ưu tiên khám sớm. Sau khi thăm khám cẩn thận, bác sĩ nói với chúng tôi là con bé giờ đã ổn, hoàn toàn khỏe mạnh như một đứa trẻ bình thường, có thể hoạt động, sinh hoạt như các bạn đồng trang lứa, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Bao năm nay cùng con chạy dọc khắp các viện này viện kia, cuối cùng cũng có ngày con gái của tôi thoát kiếp việc bị bệnh tật dày vò. Sau khi tái khám, nhận kết quả xong, tôi cứ tưởng là sẽ về luôn. Thế nhưng vì So Sam có chưa muốn về, nên Dương có chiều ý hai đứa chở ba mẹ con tôi đi mấy vòng Hà Nội, sau đó cho hai đứa đi chơi công viên, còn đặt cơm nhà hàng sang trọng để ăn. Sam So thích lắm, thậm chí hai đứa đều bám lấy Dương, không rời, không liếc mắt nhìn mẹ lấy một lần. Nhất định cả hai đứa đều phải được Dương bế mới chịu, làm tôi thảnh thơi không chịu nổi. Chỉ đành cầm máy lên chụp những khoảnh khắc này để lưu làm kỷ niệm. Dương rất chiều Sam So, chiều tới nỗi tôi sợ hai đứa nó sẽ vĩnh viễn hết thứ nọ, đòi hết thứ kia, nên mấy lần định can nhưng chẳng can nổi. Cũng may là Sam So rất biết điều, những thứ hai đứa đòi chỉ trong phạm vi cho phép nên tôi cũng đành thôi. Cả ngày hôm ấy, bốn người chúng tôi ở Hà Nội chơi, hết đi ăn nhà hàng sang trọng, Dương còn chở ba mẹ con tôi đi mua sắm, đi dạo quanh bờ hồ đến tận tối mới về. Buổi đêm hôm ấy, không rõ vì mệt quá hay bình yên quá đỗi, mà cuối cùng bốn người chúng tôi đã cùng nhau ngủ chung một giường, rất tự nhiên và ngon lành. Sáng hôm sau, tôi cũng đưa Sam So đi học. Khi Phương chuyển về trường tư thục Hoa Sen làm hiệu phó, nên tôi cũng chuyển Sam So về ấy. Lúc đưa Sam So vào lớp học, đột nhiên tôi thấy chị Thu, trưởng phòng cũ của tôi, cũng ở phòng kế toán. Thấy lạ, nên tôi hỏi cái Phương thì nó bảo với tôi. À, bà ấy là kế toán trường này mà. Lúc tao chuyển về đây đã thấy bà ấy làm ở đây rồi. Sao thế? Mày quen bà ấy à? Tôi nghe vậy thì hơi khựng lại. Chị Thu đang làm trưởng phòng kế toán ở TNT, lương cao chót vót, sao lại sang đây làm như thế? Thế nhưng vì sắp đến giờ vào lớp nên tôi cũng không hỏi thêm được gì nữa, nên chỉ đành đi công ty. Sáng nay Dương muốn đưa tôi đi làm, nhưng tạm thời mối quan hệ của tôi và Dương tôi vẫn chưa muốn công khai. Còn có quá nhiều chuyện uẩn khúc nên tôi tạm thời cứ để nó bình thường trước đã. Lúc đến công ty không có ai bàn tán gì về việc tôi mất tích suốt 2 tháng mà giờ lại quay trở lại làm việc. Có lẽ Dương cũng đã làm tư tưởng sẵn, nên tôi biết kiểu gì họ cũng không bàn tán trước mặt, nhưng sẽ bàn tán sau lưng của tôi. Buổi trưa sau khi dịch tài liệu xong, tôi mang cho Dương rồi đi xuống dưới. Khi vừa đến chân cầu thang thấy thư ký Hà đi lên. Một độ này Dương vẫn mang tài liệu về nhà cho tôi dịch, nên tôi đoán chắc thư ký Hà cũng biết sự trở về của tôi từ lâu lắm rồi. Trong TNT, thư ký Hà là người khiến tôi cảm thấy an tâm, cũng là người thân thiết với Dương và là người duy nhất tôi tin tưởng được, nên tôi liền hỏi cô ấy. Thư ký Hà, cho tôi hỏi một chút, chị Thu trưởng phòng ấy, chị ấy sao lại sang bên trường Hoa Sen làm kế toán thế ạ? Thư ký Hà đang cầm mấy túi tài liệu đi lên, thấy tôi hỏi như vậy thì hơi dừng lại đáp. Sếp Dương không nói gì với cô à? Nói gì là nói gì ạ? Chị Thu bị giáng chức trưởng phòng từ lâu rồi. Từ cái đợt mà cô dịch sai số liệu, sếp tìm ra bằng chứng chị ta đưa tài liệu đều cho cô dịch nên bị giáng chức đấy. À quên, hồi đó chồng cô bị tai nạn, chắc là nhà xảy ra nhiều chuyện nên cô không biết cũng đúng thôi. Lúc sau đó cô lại bị mất tích nữa, đến giờ mới đi làm lại nên không biết thật rồi. Thế ạ? Ừ, lúc đó chị ta còn khăng khăng nói lỗi ở cô cơ. Sau đó sếp đưa ra bằng chứng thì chị ta lại đổ cho cô liên anh xúi giục, mua chuộc để hại cô. Sếp Dương chẳng nói chẳng rằng định cho chị ta nghỉ việc, nhưng sau cùng không biết sao sếp lại không cho nghỉ việc nữa, mà sếp thấy chị ta có nhiều công lao nên chuyển sang cho làm kế toán ở mầm non tư thục Hoa Sen. Tôi đang định hỏi thêm thì thư ký Hà cũng có điện thoại nên đành đi xuống. Xuống tới bên dưới thì cũng thấy mấy người ở công ty bàn tán. Này, sếp Dương hủy hôn với chị Như bên Thép Vạn Thịnh, không có động tĩnh gì nhỉ? đôi bên vẫn hợp tác bình thường chứ. Ban đầu tôi nghĩ lúc sếp hủy hôn ấy là Hoàng Dương cũng lao đao khốn đốn rồi cơ. Nghe tới đây, bước chân của tôi dừng lại, có tiếng người khác cất lên. Ai bảo là không có động tĩnh gì chứ? Hôm trước chẳng phải là chủ tịch Vạn Thịnh đã định ngừng hợp tác với Hoàng Dương rồi sao? Chẳng qua sau đó là chị Như chủ động nói với ông nội mình chuyện tình cảm cá nhân của chị ấy, không muốn ảnh hưởng đến đôi bên, nên việc hợp tác vẫn diễn ra bình thường, mới không có bất lợi nào cho Hoàng Dương đấy. Vậy là chị Như sống quá đẹp còn gì, chứ là tôi hủy hợp tác lâu rồi. Chứ còn gì nữa, nhưng tôi nghĩ chị Như vẫn còn yêu sếp Dương nhà mình nhiều lắm đấy. Thật sự ngày sếp Dương hủy hôn tới giờ tôi thấy chị ấy gầy đi nhiều, cũng không còn vẻ rạng rỡ xinh đẹp nữa. Mày như đợt này chị ấy rất ít khi xuống đây nhỉ? Toàn để cho cô Liên Anh xuống, hay là không muốn đụng mặt sếp nhà mình? Không phải đâu, nghe nói chị đi nước ngoài công tác thôi một thời gian, chứ chị ấy với sếp sao mà không đụng mặt nhau được khi làm ăn hợp tác lâu dài chứ. Chị rất tốt mà, xinh đẹp giỏi giang, ra thế chẳng có ai sánh bằng. Mà này, nghe nói chị ấy vừa mua cho cô Liên Anh một căn nhà 10 mấy tỷ ấy, đang chuẩn bị làm thủ tục sang tên thì phải. Thì chị em người ta tốt với nhau là đúng rồi, 10 mấy tỷ với chị Như có là gì đâu. Nhưng ngoài đối xử tốt với người nhà, chị còn rất tốt với người ngoài cơ. Mọi người làm trong Vạn Thịnh, từ chức to chức nhỏ tới nhân viên quèn, ai cũng khen. Chị ấy cũng có rất nhiều hoạt động từ thiện với trẻ em khó khăn và người già neo đơn nữa. Một người xinh đẹp giỏi giang như vậy, thế mà sếp lại hủy hôn, thật là đáng tiếc. Tôi vẫn mong sếp và chị ấy gương vỡ lại lành, mong mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi. Không hiểu sao khi nghe tới mấy lời này, trong lòng của tôi bất giác nảy sinh một thứ cảm giác mâu thuẫn đan xen và cả một chút đố kỵ. Rõ ràng trong lòng của tôi luôn nghĩ chị Như không phải là người tốt, là người đứng sau chuyện tôi bị bán sang Trung Quốc, là người xinh đẹp nhưng lại mang một tâm hồn ác quỷ. Thế nhưng dù nghĩ xấu cho chị ta cỡ nào, đứng ở đây tôi vẫn có cảm giác tội lỗi và áy náy. Tất cả mọi người xung quanh tôi đều cho rằng chị Như là người tốt, kể cả Dương cũng vậy. Nếu như chỉ có một người chị ta nói tốt thôi, tôi có lẽ sẽ không có cảm giác áy náy. Nhưng mà rất nhiều người cho rằng chị ta quá tốt, tôi bỗng cảm thấy hoang mang. Là chị ta diễn quá giỏi, hay là chị ta thật sự tốt như người ta nói? Bên dưới đang bàn tán thì bất chợt im bặt. Lúc này nhìn xuống tôi cũng mới thấy Liên Anh đang mang một cặp tài liệu vào. Lâu lắm rồi tôi chưa nhìn thấy nó. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại, gặp nó ở đây tôi không quá ngạc nhiên, nhưng lại có chút bất ngờ. Nó vào nhìn thấy mọi người thì chào hỏi một chút rồi mang tài liệu lên cho Dương. Lúc thấy tôi đứng ở cầu thang, nó hơi khựng lại rồi cười hỏi: "Chị đi làm lại rồi sao?" Tôi nhìn nó, vì chuyện của tôi và Dương tôi rất ngần ngại phải đối diện với nó. Thực ra tôi biết nó biết chuyện rồi, kiểu gì chuyện này cũng đến tai nó, nhưng nó vẫn không chửi bới hay xét nét, khiến tôi càng thấy ngại vô cùng, nên chỉ gật đầu. Nó thấy vậy lại cười nói: "Em bên tìm anh Dương có chút việc cái đã, nếu không bận thì tối em qua thăm so nhé. Giờ chị ở đâu rồi?" Tôi vẫn chưa muốn cho nó biết tôi ở cùng với Dương nên đáp lại: "Chị lại có chút việc bận rồi, để hôm nào rảnh chị gọi nhé." Liên Anh nghe xong im lặng nhìn tôi mấy giây, sau cùng nó mới gật đầu đáp: "Vâng ạ." Đợi Liên Anh đi khuất, tôi cũng mới đi xuống bàn làm việc ngồi. Thế nhưng không hiểu sao tôi không thể tập trung vào việc gì. Cứ nghĩ đến những lời bàn tán về Dương, việc hủy hôn với chị Như, tôi lại cảm thấy hoang mang tràn ngập. Đến tối về tôi hỏi Dương chuyện điều tra tới đâu rồi, đã tìm ra được tên đầu sỏ chưa. Nhưng anh nói hiện tại vẫn chưa tìm ra được hắn. Công an đã ra lệnh truy nã, nhưng hắn lẩn trốn quá kỹ, hoặc là có người nào đó có thế lực chống lưng đang che giấu nên hiện tại vẫn chưa tìm được ra. Thật lòng tôi rất sốt ruột, nhưng cả Dương lẫn công an đều chưa tìm được ra, nên tôi cũng không còn cách nào khác mà chỉ biết chờ đợi. Đi làm thêm đến ngày thứ tư ở công ty, vẫn không ai nhắc gì đến tôi. Lúc bấy giờ tôi cũng yên tâm hơn một chút, chỉ là chưa có tin tức gì tôi cảm thấy sốt ruột. Buổi sáng hôm ấy khi đưa Sam So đi học sớm, cũng thấy cái Phương mặc áo dài đứng ngoài cổng trường đón học sinh. Thấy tôi, đó liền kéo tôi vào một góc rồi nói: "Này Trân, mẹ anh Dương ấy trẻ với Sinh nhỉ, nhìn má hiền lành như thế mà lại gay gắt phản đối mày với anh Dương vậy cơ á?" Tôi nghe cái Phương nói thì kinh ngạc hỏi lại: "Mẹ anh Dương sao mày biết?" "Bá là chủ đầu tư của trường này đấy. Từ hôm Sam sau qua đây học, Bà ấy hôm nào cũng xuống đây chơi với hai đứa nhỏ, có mua bao nhiêu là đồ chơi nữa. Mày không biết à? Tao không. Vậy chắc là bà ấy không muốn cho mày biết, cũng không muốn đến nhà mày là vì không thích tiếp xúc với mày. Nhưng bà rất quý Sam So thật lắm nha. Hai đứa cứ tíu tít gọi bà nội ruột ơi. Chưa ăn bán chú, bà ấy còn tự tay lấy cơm cho Sam So. Với nhà bếp cũng toàn chọn thực phẩm tươi sạch để nấu cho các con các cháu mà. Trong giây lát, tôi bỗng thấy vô cùng bất ngờ. Nhưng chưa kịp hỏi gì thêm thì điện thoại của tôi cũng đổ chuông. Lúc mở máy ra mới biết là Việt. Vừa nhấn nút nghe đã thấy tiếng anh ta cất lên. Tôi đang ở viện tỉnh, cô sang đây đi, tôi nói chuyện với cô liên quan tới chuyện ly hôn. Xong anh ta ngắt máy. Lâu lắm rồi tôi không gặp lại anh ta. Chuyện ly hôn chưa giải quyết xong nên đành phải gọi cho thư ký Hà báo xin nghỉ vài tiếng rồi đi sang bệnh viện. Lúc lên tới viện, anh ta đã thu dọn đồ sẵn. Thấy tôi liền hất hàm nói: chi phí nằm viện cô đóng mang đi, đóng nốt đi rồi lên đây nói chuyện. Tôi nhìn tờ hóa đơn trên giường liền cúi xuống nhặt lên, sau đó mang đi xuống quầy lễ tân để đóng tiền. Sau khi đóng tiền xong đi lên, thấy Việt ngồi chờ sẵn ở ghế. Trên mặt bàn là tờ đơn ly hôn hôm trước tôi đưa, đã có chữ ký của anh ta. Tôi bỗng ngẩn người nhìn anh ta, chưa kịp hỏi gì anh ta đã cười. Sao? Không phải là cô mong chờ ngày này lắm sao? Tôi giải thoát cho cô rồi đấy, cô cầm lấy mà mang đi nộp đi. Bình thường vốn dĩ tôi đã từng rất mong chờ ngày này. Vậy mà hôm nay khi Việt đưa cho tôi tờ đơn ly hôn đã ký, tôi bỗng cảm thấy nặng nề nhiều hơn. Suy cho cùng, ơn nghĩa bao năm nay anh ta giúp đỡ mẹ con tôi cũng không thể nói một lời mà hết. Tôi nhìn tờ đơn rất lâu cuối cùng mới nói: cảm ơn anh vì tất cả vì đã làm cho mẹ con tôi trong suốt thời gian qua. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền trả cho anh. Thấy tôi nói vậy, anh ta liền ngắt lời: không cần, cô không nợ gì tôi nữa cả. Không cần phải áy náy, cũng chẳng cần trả đâu. Không, tôi nợ anh. Nợ anh một ân tình mà cả đời này tôi cũng không thể nào mà trả hết. Tôi bảo rồi, cô đừng nói mấy cái chuyện nợ nần ở đây. Tôi và cô ấy, chẳng có ai nợ ai cả. Nhưng... Trân. Nghe Việt gọi tên mình, tôi bất giác ngước lên. Từ trong đáy mắt, anh ta bỗng thấy tiếc nuối và buồn bã ngập tràn. Sau cho cùng, anh ta thở dài một tiếng: xin lỗi cô. Tôi nghe xong bỗng hốt hoảng đáp: xin lỗi gì chứ, tôi phải xin lỗi anh mới đúng. Tại tôi mà anh thành ra như vậy. Việt, tôi nợ anh quá nhiều. Đời này kiếp này tôi trả nợ không hết. Anh là người tốt. Năm ấy không có anh thì ba mẹ con của tôi đã chết đầu đường xó chợ rồi. Cũng là tại tôi mới khiến anh ra như vậy. Ly hôn rồi, anh cố gắng tu trí, chắc chắn anh sẽ thành công và kiếm được một người xứng đáng. Tôi xin lỗi anh một lần nữa. Thấy tôi nói như vậy thì Việt hơi sững lại. Anh ta nhìn tôi một lúc rồi nói: cô đừng xin lỗi nữa, tất cả là tại tôi. Chuyện tôi đánh cô, chuyện tôi đối xử với cô không tốt, lúc ấy tôi cũng mù quáng quá, nghe lời con Liên anh rồi làm như vậy với cô. Thật sự nghĩ lại tôi cảm thấy mình ngu muội quá, bây giờ hối hận cũng chẳng kịp. Liên anh sao? Tôi nghe Việt nói tới đây bất giác cau mày, một sự kinh ngạc trào dâng. Tôi hỏi lại: Liên anh? Sao lại có Liên anh ở đây chứ? Xem ra Dương vẫn chưa nói gì với cô nhỉ. Tôi vừa bàng hoàng lại vừa sửng sốt hỏi tiếp: ý anh là gì? Sao lại còn có cả Dương nữa? Cô thật sự không biết gì sao? Hôm trước tôi đánh cô ở viện là con Liên anh đến tìm tôi châm chọc, đoạn thâm bao thóc, chọc bao gạo, chọc đúng chỗ ngứa của tôi nên mới khiến tôi nổi cơn ghen mới đánh cô như vậy đấy. Hai năm nay tôi đánh đập cô, không muốn cho cô đi học nốt, không muốn cho cô đi làm ở công ty, đều là do chị Hoa, mẹ cô và con Liên anh nói. Là do hai người ấy chọc đúng vào điểm nhạy cảm của tôi nên tôi biết cư xử như vậy. Đầu của tôi bất chợt như có một tiếng búa gõ mạnh. Viện lại nói tiếp: hôm trước là thằng Dương đến tìm tôi, lúc ấy tôi đã đấm nó mấy phát, thế nhưng nó đứng yên chịu trận. Sau đó thì nói với tôi mọi chuyện, còn xin lỗi tôi nữa. Khi đó tôi cũng mới biết chuyện cô bị bắt bán đi, biết cả chuyện cô quỵ lụy van xin nó cho cô tiền để cứu tôi. Mà thằng Dương ấy, nó còn giúp mẹ tôi thuê bác sĩ vật lý trị liệu, chi phí nó trả. Trần, tôi giải thoát cho cô, nhưng cô đừng đoạn tuyệt với tôi, thi thoảng cho Sam So đến chơi với tôi. Còn chuyện con Liên Anh, cô cảnh giác với nó một chút, cả mẹ cô nữa. Sau hôm tôi đánh cô, bà ta lại đến châm chọc tôi, còn tìm cả chị Hoa định làm khó cho cô đấy. Mẹ cô và con Liên Anh chắc chẳng phải là cái dạng tốt đẹp gì đâu, nhất là con Liên Anh. Thằng Dương hình như là đang điều tra nó, hình như có liên quan đến vụ cô bị bán sang Trung Quốc làm vợ lẽ hay sao ấy. Càng nghe tôi lại càng cảm thấy run rẩy, cả người như không đứng vững nổi nữa. Nhưng vẫn sực nhớ ra chuyện chị Như đến tìm anh ta nên tôi mới lắp bắp hỏi. Nhưng sao điều dưỡng lại nói với tôi là chị Như đến tìm anh chứ? Như sao? Là vợ sắp cưới của thằng Dương ấy hả? Ừ. Cô ta đến tìm tôi mấy lần rồi, nhưng lần nào gặp cũng chẳng nói gì đến cô cả. Cô ta chỉ hỏi tôi bằng cấp, kinh nghiệm thế nào, có muốn về Thép Vạn Thịnh làm việc không. Mà khi ấy tôi nghĩ cô ta đến mỉa mai nên tôi đuổi cô ta đi luôn. Nhưng sau có người bạn làm trong công ty cũ nói với tôi, cô ta đang tìm hẳn một đội giám sát công trình cho công ty mới mở, là cậu bạn kia giới thiệu nên cô ta mới đến tìm tôi. Cô ta biết cả chuyện tôi chơi chứng khoán thua lỗ, hỏi tôi có muốn làm lại từ đầu không. Có điều thấy cô ta là chị con Liên Anh nên tôi không muốn tiếp đâu. Mà giờ cô hỏi tôi mới nghĩ lại, khả năng hôm đó cô ta đến chắc cũng là do con Liên Anh sắp xếp để làm bình phong, để y tá bác sĩ nhìn thấy cô ta, để cô không nghi ngờ con Liên Anh mà nghi ngờ Như thì đúng hơn. Nhưng dù sao cô ta cũng xem chừng thấy còn tốt và thật hơn con Liên Anh đấy. Có chăng thì cô ta cũng như bao người đàn bà khác, thấy người mình yêu còn sắp cưới đến nơi rồi lại đi yêu người khác, tất nhiên là chẳng vui vẻ gì. Huống hồ cô ta còn là người có gia thế khủng, học vấn uyên bác, giỏi giang như vậy, mà tự dưng bị cô cướp mất chồng chưa cưới thì căm ghét cô cũng là điều hiển nhiên. Thế nên nếu cô ta có chửi mắng, có sỉ nhục hay là mỉa mai hay có làm khó gì cô thì tôi cũng cảm thấy bình thường và đáng thông cảm. Cô cứ tự nghĩ mà xem, nếu cô là cô ta ấy, cô yêu và sắp cưới một người, bỗng dưng đâu người yêu cũ xuất hiện quay lại cướp đi chồng sắp cưới của mình, cô có tức hộc máu hay không? Chửi bới, sỉ nhục, làm khó là còn nhẹ ấy chứ. Là tôi đấm chết con mẹ luôn. Việt còn nói gì đó nhưng mà tay tôi đã ù hẳn đi. Trước thì là mẹ tôi, nay thì là Liên Anh, từng người ở phía sau đâm cho tôi một nhát dao thật sắc. Tôi không dám tin mà cũng không thể tin, bởi tôi không thể nào hiểu được lý do gì Liên Anh lại làm như vậy với tôi. Có điều sống gần ấy năm với Việt, tôi biết là Việt không nói dối. Anh ta đánh tôi, chửi bới tôi, ghen tuông mù quáng đi chăng nữa, anh ta vẫn thuộc loại chính nhân quân tử. Tôi không biết mình đã trở về công ty thế nào. Vẫn may, dù cho bàng hoàng và sửng sốt, tôi vẫn kịp cầm tờ đơn ly hôn cho vào túi. Lúc đến công ty, tôi lên tìm nhưng không thấy Dương đâu. Hỏi thì sếp Thanh nói Dương đi từ sớm ra khỏi công ty, không biết là có việc gì nhưng mà anh rất gấp. Tôi thấy vậy cũng lững thững đi xuống, vừa hay gặp thư ký Hà trực ở đó. Thấy thư ký Hà, tôi sực nhớ đến lời cô ấy nói hôm trước thì liền hỏi. Chuyện hôm trước cô kể về việc tôi dịch sai tài liệu ấy, chị Thu nói là Liên Anh mua chuộc chị ấy. Chuyện là thế nào vậy thư ký Hà? Thư ký Hà nhìn tôi cười đáp. À, chị cứ khăng khăng là cô Liên Anh mua chuộc chị ta để hại cô, nhưng làm gì có ai tin đâu. Ai mà chả biết cô Liên Anh và là em nuôi của cô chứ. Nhưng mà tôi thấy có điều này lạ lắm nhá. Bình thường chị Thu ấy không phải là cái dạng người điêu ngoa đâu, chị ta cũng rất hay giúp đỡ anh chị em trong công ty đấy. Thế mà tự dưng chị ta chơi đều cô như vậy, làm tôi thấy cũng lạ. Mà quả thực cái lúc mà chơi đều cô xong, tôi thấy chị ta có rất nhiều tiền, làm trưởng phòng cũng có chút tiền thật đấy. Nhưng còn hai đứa nhỏ ở với mẹ ruột phải chạy thận, mà hào phóng tới mức mua cả túi sách đi o mấy chục triệu, nên là tôi cũng không biết nói sao nữa. Cô là chị gái nuôi của Liên Anh nên tôi cũng không dám tham gia nhiều. Mọi người thì nghĩ đó là chị Như, nhưng mà chị Như quá tốt, chị ấy rất thích, thích thì chơi thẳng ấy, chứ không làm mấy cái trò tiểu nhân ấy đâu. Lời thư ký Hà khiến người tôi lạnh buốt, sống lưng cũng có tảng băng chảy dọc. Càng lúc tôi càng cảm thấy mình không sao thở nổi. Ngay cả thư ký Hà cũng nói mấy lời này, tôi không còn gì để ngụy biện cho Liên Anh được nữa. Chỉ là vì sao nó làm như vậy với tôi? Vì sao? Khi nghĩ tới đây, đột nhiên tôi bỗng thấy đầu mình nổ một tiếng ầm, lời của Dương cũng văng vẳng trong tai. Vậy sao em không nghĩ em thực sự là con nuôi, còn Liên Anh mới là con ruột? Trong một tích tắc, tôi thấy gần như tim mình ngừng lại. Tôi không dám tin, bởi vì năm ấy chính ông nội Liên Anh mang tóc nó đi xét nghiệm cơ mà. Chẳng lẽ là làm giả kết quả sao? Mà vì sao Liên Anh lại gặp gia đình ruột thịt thì thực sự đến giờ tôi vẫn chưa rõ. Thư ký Hà nhìn tôi khẽ hỏi: Chân, cô sao thế? Sao mặt mũi trắng bệch tái xanh thế kia? Tôi cố gắng hít vào một hơi, cô lấy lại bình tĩnh rồi hỏi: Liên Anh có lịch trình nào xuống đây gần nhất không thư ký Hà? Hôm nay cô ấy có xuống đấy. Thế bảo là xuống từ sáng nhưng không biết là đi đâu rồi. Chắc là qua thăm mẹ nuôi. Tôi nghe thư ký Hà nói như vậy cũng nặng nhọc lê bước chân ra ngoài. Cuối cùng nghĩ một lúc, tôi cũng nhờ anh Ninh lái xe đưa tôi qua nhà mẹ tôi. Thế nhưng khi tới nơi, thấy nhà trống trơn, cửa khóa then cài. Hỏi chú Sơn hàng xóm thì chú ấy bảo với tôi: Bố mẹ mày chuyển đi sáng nay rồi, mang cả bài vị của thằng Tú theo. Nghe nói con Liên Anh nó mua cho bố mẹ mày cái chung cư ở trên Hà Nội. Sáng nay nó còn thuê xe chở đồ cho bố mẹ mày đấy. Mày không biết gì sao? Cháu không ạ. Mày, con đẻ mà cứ như con ghẻ ấy. Còn con Liên Anh thì cứ như con ruột ấy. Nó giàu sang mà vẫn chả quên bố mẹ mày, lo cho bố mẹ mày từng ly từng tí, vẫn mua nhà cửa cho. Bao năm nay vẫn gửi tiền về đều đều. Thế bảo tiền ngân hàng của bố mẹ mày á, có bao nhiêu đều là nó gửi hết đấy. Lúc thằng Tú nó mất, nó thuê người tìm xác thằng Tú, tốn bao tiền của, tốn bao công sức. Mà đấy, nó đối với bố mẹ mày như vậy, bảo sao bố mẹ mày chẳng quý nó chứ. Đến người ngoài như Dương, chú Sơn, như cái Phương còn nghĩ đến điều này. Thế mà bao năm nay tôi lại chưa từng dám nghĩ tới. Tôi cũng chẳng biết là mình chấp niệm điều gì mà chưa từng nghi ngờ chuyện này chứ. Có điều giờ tôi cảm thấy hoang mang tột độ. Khi còn chưa biết trả lời chú Sơn thế nào, tôi nhận được tin nhắn của thư ký Hà: Cô Liên Anh đang ở công ty rồi nhé. Khi nhận được tin nhắn này, tôi vội vã trở về công ty. Lúc này thấy Liên Anh đang ký tài liệu bên phòng anh Sử. Có điều giờ đây để lấy tóc của nó, tôi lại không biết phải làm thế nào. Tôi cứ đứng ngồi mãi không yên. Cũng may là khi tôi chưa biết phải làm sao thì Liên Anh cũng đi lên cầu thang. Cùng lúc đó thư ký Hà cũng đi xuống. Không biết thư ký Hà đi đứng kiểu gì mà vấp ngã, cả người đổ lên người của Liên Anh. Cuối cùng cả hai người cũng ngã bổ từ trên xuống. Đầu óc có lẽ cũng rất choáng, không thể đứng lên được. Ngay lập tức tôi lao đến đỡ Liên Anh dậy. Nhân lúc thư ký Hà còn chưa ra khỏi người nó, tôi vội vã túm lấy vai nó, tiện tay giật một tí tóc của nó. Đến khi đỡ được cả hai người lên, tôi cũng thành công lấy được cọng tóc của Liên Anh cho vào trong túi áo. Cả buổi sáng hôm ấy tôi không sao có tâm trí làm việc. Đến khi Liên Anh xong việc trở về Hà Nội, tôi mới vội vàng về nhà lấy ít tóc của mẹ tôi trong túi áo, rồi nhờ anh Ninh trở thẳng xuống gen tít. Đến nơi, tôi đưa mẫu tóc của Liên Anh và mẹ tôi cho người nhân viên, sau đó cũng ngồi chờ đợi. Thực ra tôi cũng không thể tin Liên Anh là con đẻ, còn tôi là con nuôi. Nhưng ngay cả bí mật động trời tôi là con nuôi còn được giấu suốt 27 năm, thì tôi nghĩ trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối cả. Huống hồ sâu chuỗi lại mọi chuyện, tôi cảm thấy mẹ tôi và Liên Anh không thể hại tôi chỉ vì đam mê. Chắc chắn là có lý do gì đó sau lưng. Tạm thời cứ xét nghiệm ADN trước đã. Tôi chưa có bằng chứng, chưa thể khẳng định được điều gì. Sau khi nộp xong mẫu tóc, tôi lại ngồi chờ đợi bên ngoài. 4 tiếng vẫn dài như cả một thế kỷ trôi qua. Trong lúc chờ đợi, tôi đã nghĩ đến rất nhiều phương án xảy ra. Nhưng điều tôi nghĩ đến nhiều nhất vẫn là cái Liên Anh không cùng huyết thống với mẹ tôi. Dẫu sao tôi cũng không thể nghĩ ra bằng cách nào Liên Anh lại lừa dối được chủ tịch của một tập đoàn lớn như vậy. Tôi cứ đi đi lại lại suốt mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng tới khi nhân viên gọi trả kết quả, tôi vội vã đi vào. Người nhân viên quen mặt với tôi nên đưa luôn kết quả cho tôi rồi nói: Đây là kết quả phân tích ADN của Lâm Liên Anh và Đỗ Thị Minh. Kết quả cho thấy hai người có quan hệ huyết thống mẹ con. Nhân viên vừa dứt lời, tôi bỗng cảm thấy lồng mịch ngực của mình quặn lên không thở nổi. Không phải là tôi không tin, mà là không dám tin, không thể tin nổi. Tai tôi như ù đi, vội vã túm lấy bản xét nghiệm ADN. Dòng chữ đỏ hiện lên mồn một: có quan hệ huyết thống mẹ con. Liên Anh cùng huyết thống với mẹ, còn tôi thì lại không. Tôi tưởng như mình tê liệt ngay giây phút ấy. Có những chuyện tưởng chừng như chỉ có trong phim, thế mà xảy ra với chính bản thân tôi. Lúc này trong đầu của tôi bỗng cảm thấy có một nỗi sợ hãi vô cùng kinh hoàng ập đến. Một ý nghĩa đáng sợ lóe lên trong đầu tôi. Thế nhưng mới chỉ nghĩ có vậy thôi, tôi cũng nhận được điện thoại của Dương. Đầu dây bên kia rất gấp gáp. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở Gen Tiết Cẩm Phả, có chuyện gì vậy? Ở yên đấy nhá, chờ anh qua đón. Anh cũng đang ở gần đấy thôi. Tôi nghe tới đây cũng vội vã lấy bản xét nghiệm ADN cho vào cặp rồi ra ngoài chờ Dương. Vì qua điện thoại tôi thấy giọng của anh rất gấp gáp. Lúc này tôi không dám nghĩ thêm gì nữa, chỉ biết chờ đợi. Anh đến rất nhanh, dường như chỉ 5-10 phút. Khi lên đến xe, tôi thấy mái tóc của anh rối bù. Anh không hỏi tôi vì sao lại có mặt ở đây mà vừa lái xe vừa nói. Công an đã tìm được gã đầu sỏ kia rồi. Hắn đã khai ra một số chuyện. Chuyện vì sao em được bố mẹ nhận nuôi, người thân của em là ai. Anh và một cậu em thân tín của anh làm thám tử chuyên nghiệp cũng điều tra ra rồi. Nhưng Trân, em phải chuẩn bị tinh thần một chút nhé. Nghe Dương nói tới câu này, một cảm giác bất an cũng chợt dấy lên. Trong tích tắc, ý nghĩ đáng sợ ban nãy cũng ùa về như một cơn sóng thần. Tôi run rẩy lắp bắp hỏi, rốt cuộc là ai đã hại em thế? Rốt cuộc bố mẹ em là ai? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.